Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đa dụng, nàng bên cạnh đại hán nhẹ gật đầu, công chính đánh giá, cái kia Vân gia tiểu tử, chiến đấu kỹ nghệ hoàn toàn chính xác quá sức tưởng tượng, hắn cái kia chỉ có luyện khí 7 tầng cảnh giới, nếu như toàn lực nắm trong tay ba cái hỏa diễm đoàn, ba cái kia hỏa diễm đoàn tốc độ cùng tính linh hoạt, đem tăng lên 2 cấp bậc, chỉ là ba cái hỏa diễm đoàn, nhiếp gia tiểu tử kia, có lẽ sớm đã bị đánh trúng vào, lúc này khả năng đã thua, tinh lực quá mức phân tán, ngược lại dẫn đến tất cả hỏa diễm đoàn đều trở nên chậm chạp ngốc trệ, này mới khiến nhiếp gia tiểu tử, đến nay còn có hoạt động không gian. Dừng lại một chút, đại hán còn nói thêm, nhưng dù cho như thế, bởi vì hỏa diễm đoàn càng ngày càng nhiều, nhiếp gia cái đứa bé kia có thể hoạt động phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ, lạc bại chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, hay là bởi vì song phương cảnh giới chênh lệch quá xa. Tiểu nữ hài rất tiếc rẻ nói ra, bồng, nhưng vào lúc này, một đoàn lớn chừng quả đấm hỏa diễm, rốt cục tại Nhiếp Thiên né tránh trễ, quanh kích đến lồng ngực của hắn, Nhiếp Thiên trước ngực quần áo, lại một lần bị nhen lửa, từng tia hỏa diễm chi lực, thừa cơ mà vào, bị đau Nhiếp Thiên, bộ pháp vừa loạn, càng nhiều hỏa diễm đoàn thì là cùng nhau tiến lên, hắn mắt thấy liền bị những cái kia hỏa diễm đoàn bao phủ lại, Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên buồn bã kêu to, không để ý cái kia viên thu ánh quấy nhiễu, tự muốn động thủ ngăn cản, trong đám người Lăng Vân Tông đại hán, đến lúc này, sắc mặt cũng bỗng nhiên âm trầm xuống tới, Nhiếp Thiên chỉ có luyện khí tầng 4 cảnh giới, mà những cái kia hỏa diễm đoàn bên trong tích chứa lực lượng, thì là tới từ 7 tầng Vân Tùng, nếu như những cái kia hỏa diễm đoàn, đều oanh kích đến Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên không chết cũng muốn trọng thương, hắn là Lăng Vân Tông người, Nhiếp Thiên chỗ Nhiếp gia, dù sao cũng là Lăng Vân Tông phụ thuộc, hắn tuyệt đối không thể có thế trơ mắt nhìn xem Vân gia tiểu tử, ở ngay trước mặt hắn đem Nhiếp Thiên cho oanh sát chí tử, đông đông đông. Cũng tại lúc này, dưới tuyệt cảnh Nhiếp Thiên, trái tim nhảy lên âm thanh đột nhiên tăng nhanh, cơ hồ không có một tia ngưng trệ, Nhiếp Thiên lại đột nhiên cảm giác được, một cổ thâm tàn với hắn huyết nhục bên trong không biết cự lực, thốt nhiên tuôn ra, thể nội du đảng hỏa diễm chi lực, trong chốc lát bị gột rửa không còn, hắn tự hồ cũng không tiếp tục thụ lưu lại thể nội hỏa diễm dư lực ảnh hưởng, đón những cái kia hỏa diễm đoàn, hắn bỗng nhiên xông về Vân Tùng, trong mắt lượng lờ lấy một cổ hung thú tàn bạo sát khí, bồng bồng. Từng cái hỏa diễm đoàn, quanh kích ở trên người hắn, hắn lại không có cảm giác được đau đớn, đến từ trong ngọn lửa cực nóng linh lực, bắn tung tóe đến trên người hắn, lại trong nháy mắt dập tắt, không có một tia dư lực có thể thông qua hắn lỗ chân lông, thẩm thấu đến trong cơ thể hắn, hắn lại từ cái kia khắp thiên hỏa diễm đoàn bên trong ngạnh sinh sinh xông rời đi ra, chính muốn xuất thủ ngăn cản Lăng Vân Tông đại hán, mở ra miệng rộng, muốn hô to dừng tay hai chữ, bị hắn cho sống sờ sờ đình chỉ, hô. Giống như một đạo điện quang, Nhiếp Thiên thân ảnh, phản phất tại chớp mắt đã đến Vân Tùng bên cạnh, oanh, nương theo lấy một tiếng dị hưởng, cái kia Vân Tùng sau khu, cao cao ném đi hướng hắn sau phương, lại nặng nặng rơi xuống đất, mà Nhiếp Thiên, thì là đứng tại Vân Tùng nguyên bản chỗ đất dừng lại, cách gần 5 mét khoảng cách, hắn cậy mạnh trừng mắt Vân Tùng, quát, đến A, tiếp tục A, khụ khụ. Vân Tùng há miệng, đột nhiên mãnh liệt ho khan. Khóe miệng không nhịn được tràn ra một tia máu tươi, Tùng mà, Viên Thu Ánh cùng Vân Chí Quốc vợ chồng, xem xét thế cục đột biến, trích lên một tiếng về sau, như cái mông lửa, vội vàng đi tìm kiếm Vân Tùng thương thế, a, à, vừa mới xảy ra chuyện gì, ta không có nhìn lầm a, à. Tại sao là Nhiếp gia tiểu tử đứng đấy, mà Vân gia tiểu tử ngã trên mặt đất, lúc trước, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đều không có thấy rõ ràng, quái tai. Quái tai, đông đảo người vây xem, đều là như lọt vào trong sương mù, nhìn qua Nhiếp Thiên cùng cái kia vẻ mặt uể oải Vân Tùng, đều đang lớn tiếng thảo luận, trong tràng, Lăng Vân Tông đại hán kia, thì là nhìn rõ ràng, hắn nhìn thấy Nhiếp Thiên xông ra hỏa diễm đoàn về sau, cả thân thể như cuồng bạo chiến xa, hung hăng đụng vào Vân Tùng lồng ngực, đem cái kia Vân Tùng trực tiếp lấy mang lực đụng bay, tiểu tạp chủng. Ngươi dám đã thương nhà ta Tùng, ta hiện tại tự muốn ngươi chết. Viên Thu Ánh kiểm tra một chút thương thế của con trai, phát hiện Vân Tùng xương ngực đều đã đoạn hai cây, đột nhiên tự nổi điên, tiểu hài tử tranh đấu, đại nhân vẫn là không nên nhúng tay đi. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân Tông đại hán, từ huyên náo không chỉ đám người sau phương đi ra, chậm rãi đứng ở Nhiếp Thiên bên cạnh, thần sắc không vui nhìn qua Viên Thu Oánh vợ chồng, ngươi là ai? Lúc nào đến phiên ngươi để giáo huấn ta rồi? Viên Thu Oánh nộ khí bốc lên nói, Lệ Phiền. Vân Chí Quốc nhìn chằm chằm đại hán kia một chút, sắc mặt khẽ biến, vô ý thức giật giật Viên Thu Oánh quần áo, chính là Lệ Mổ. Lệ Phiền hừ một tiếng, hồi hộp bất an nhiếp thiến, tự hồ nghe tội Lệ Phiền người này, khi nàng biết trước mắt đại hán, lại là Lăng Vân Tông Lệ Phiền về sau, trong mắt lập tức hiện ra sắc mặt vui mừng, Lệ tiên sinh, còn xin cho chúng ta duy trì công đạo. Nhiếp thiến vội nói, Lệ Phiền gật đầu, đại đại liệt liệt nói ra, ngươi trước tiên mang cái đứa bé kia về Nhiếp gia, ta ngược lại muốn xem, ai dám ngăn trở các ngươi, tại Hắc Vân Thành từ trước đến nay ương ngạnh Viên Thu Oánh. Nghe được Lệ Phiền tự báo tính danh về sau, cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại, nàng ngược lại là không có dám cùng Lệ Phiền tranh chấp, mà là lấy ánh mắt cừu hận, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Nhiếp Thiến cùng Nhiếp Thiên, Tiểu Thiên, chúng ta đi. Nhiếp Thiến bắt lấy Nhiếp Thiên, không cho Nhiếp Ngày thời gian nói chuyện, dắt lấy hắn, vội vàng đem từ linh bảo cắt trước cửa mang đi. Nhiếp Thiên lúc rời đi, liên tục quay đầu, không ngừng mà nhìn về phía Vân Chí Quốc vợ chồng cùng Lệ Phiền, đại di, cái kia Lệ Phiền. Là ai? Vì cái gì cái kia ngoan độc nữ nhân, còn có Vân gia người, hội, sẽ, e ngại hắn. Nhiếp Thiên dò hỏi, Lệ Phiền là Lăng Vân Tông Tông chủ đệ tử, tiên thiên cảnh giới lớn luyện khí sĩ, liền xem như Vân gia chi chủ Vân Mông ở đây, cũng tuyệt không dám lỗ mãn. Nhiếp Thiên nhẹ giải thích rõ, tiên thiên cảnh giới. Nhiếp Thiên thất kinh, theo hắn biết, Vân gia Vân Mông, cũng chỉ là tại gần nhất mấy năm. Mới gian nguy vô cùng bước vào cảnh giới tiên thiên, bước vào tiên thiên Vân Mông, tại Hắc Vân Thành đã là nhất đẳng đại nhân vật, tự bởi vì như thế, Vân gia bây giờ tại Hắc Vân Thành, mới vững vàng đè ép Nhiếp gia một đầu, Lệ Phiền không chỉ có là tiên thiên cảnh giới lớn luyện khí sĩ, vẫn là Lăng Vân Tông Tông chủ đệ tử, bất luận là thân phận vẫn là thực lực, đều mạnh hơn Vân Mông một đoạn, giống như này thân phận địa vị cùng thực lực tại, Vân Chí Quốc tự nhiên không dám để cho Viên Thu Oánh làm loạn. Chỉ có thể chịu thua, lần này, thật sự là may mắn mà có Lệ tiên sinh vừa lúc tại, bằng không thì Viên Thu Oánh tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, ta hiểu rõ nữ nhân kia. Nhiếp Thiến âm thầm may mắn, người đứa nhỏ này, lúc nào cũng để cho người ta không bớt lo, Viên Thu Oánh miệng tiện liền để miệng nàng tiện, không cần để ý nàng chính là, những năm gần đây, nàng cái gì ác độc lời nói đều nói với ta không vẫn còn sống thật tốt, ngôn ngữ, lại không thể tạo thành trên thực tế tổn thương. Nhìn một chút cũng liền đi qua, ngươi bây giờ hẳn là đem chủ yếu tinh lực, thả về mặt tu luyện, nếu như ngươi có thế tại 15 tuổi thời điểm đột phá đến luyện khí 9 tầng, trở thành Lăng Vân Tông chân chính đệ tử, đại di chịu những cái kia nhục nhã, mới có bị đòi lại hy vọng, đại di yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhiếp Thiên nặng nề nói, đại di tin tưởng ngươi. Nhiếp Thiến nhoẻn miệng cười, còn nói thêm, bất quá, mặc dù ngươi cách làm thiếu sót. Nhưng ngươi đánh trả Viên Thu Oánh tiện nhân kia, đại di nghe trong lòng thật rất vui vẻ đâu, ha ha. Nhiếp Thiên cũng cao hứng cười, này, ngươi tốt, ngươi tên là gì? Ngay tại Nhiếp Thiến cùng Nhiếp Thiên, sắp thoát thân thời điểm, cái kia lúc trước từ trước đến nay Lệ Phiền đứng chung một chỗ tiểu nữ hài, đột nhiên tiến lên đón, tràn đầy phấn khởi mà nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, linh động trong đồng tử lóe ra điểm điểm ánh sáng, ta gọi Nhiếp Thiên, chiến thắng Vân Tùng. Tâm tình không tệ Nhiếp Thiên, nụ cười trên mặt đã lui, thuận miệng hồi đáp, ta gọi Khương Linh Châu. Mắt ngọc mày ngài tiểu nữ hài, chủ động báo lên tính danh, cười híp mắt hỏi, ngươi là thế nào thắng qua gia hỏa kia, họ Khương, gọi Linh Châu. Nhiếp Thiên giật mình, lại nhìn cô bé kia thời điểm, không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh dị, cái kia gọi Vân Tùng gia hỏa a. Nhiếp Thiên cười ha ha, lắc đầu nói ra, không có gì đặc biệt. Chỉ là bởi vì hắn quá yếu mà thôi, hắn quá yếu. Khương Linh Châu lại nở nụ cười, nhiều hứng thú nói ra, là ngươi yếu a. Cảnh giới của hắn, thế nhưng là sao ngươi trọn vẹn cao 3 tầng a, ai nói cảnh giới cao, tự nhất định sẽ thắng dễ dàng. Nhiếp Thiên ra vẻ kinh ngạc, chợt bá khí nói, từ nhỏ đến lớn, đối thủ của ta, cảnh giới đều cao hơn ta, nhưng cuối cùng vẫn là đều bị ta cho làm nằm xuống, lợi hại như vậy a. Khương Linh Châu càng thấy hứng thú, như thế nói đến, ngươi về sau khẳng định là muốn đi vào Lăng Vân Tông đi, đó là đương nhiên. Nhiếp Thiên lòng tin tràn đầy, ha ha, thật chờ mong ngươi giống như Nhiếp Nhàn, cũng bị Lăng Vân Tông cho chủ động tiếp nhận lên núi. Khương Linh Châu cười tủm tỉm nói, nhất định. Nhiếp Thiên tuyệt không khiêm tốn. Nhiếp Thiên, ngươi người này thật thú vị, ta nhớ kỹ ngươi. Khương Linh Châu phất phất tay, lanh lợi hướng Lệ Phiền phương hướng mà đi, vừa đi, còn một bên quay đầu nói ra, ta gọi Khương Linh Châu, ngươi cũng nhớ kỹ a, chúng ta về sau còn sẽ gặp mặt, nha. Nhiếp Thiên không để ý nói, Khương Linh Châu, cùng Lệ Phiền cùng một đường. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia rời đi tiểu nữ hài, suy nghĩ xuất thần, đại di, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên thúc giục, a, tốt, chúng ta đi. Nhiếp Thiên giống như đột nhiên kịp phản ứng, nàng cũng không có hướng Nhiếp Thiên làm nhiều giải thích, liền cùng Nhiếp Thiên sóng vai ly khai. Nhiếp gia, giăng đèn kết hoa, tiếng người huyên náo, đợi cho Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Thiên hai người, từ Linh Bảo Các khi trở về, phát hiện gặp được mỗi một cái Nhiếp gia tộc nhân, trên mặt đều tràn đầy tiếu dung. Đại thiếu gia trở về, hắn đi Lăng Vân Tông không mấy năm, bây giờ tựu đã đến hậu thiên trung kỳ cảnh giới. Có đại thiếu gia tọa trấn Lăng Vân Tông, chúng ta Nhiếp gia về sau chắc chắn thịnh vượng. Nghe qua, lần này đại thiếu gia là mang theo Lăng Vân Tông tông chủ Cao Đồ Lệ Phiền Lệ tiên sinh cùng đi, đại thiếu gia mặt mũi thật to lớn a. Điều này nói rõ đại thiếu gia tại Lăng Vân Tông lẫn vào rất không tệ, đó là đương nhiên. Một đường đi tới, Nhiếp Thiên từ những Nhiếp gia đó người trong miệng nghe được đông đảo tán thưởng Nhiếp Hàn tiếng nghị luận, hôm nay gia tộc chú ý tiêu điểm, nhất định thuộc về Nhiếp Hàn cùng Nhiếp Nhàn, không có quan hệ gì với chúng ta. Nhiếp Thiên tại lúc không có người, nói với Nhiếp Thiên, ta hy vọng có một ngày, Nhiếp gia tất cả mọi người, bởi vì ngươi mà reo hò hưng phấn, sẽ có một ngày như vậy. Nhiếp Thiên ước mơ nói, ngươi trở về đi, ta tìm ông ngoại ngươi nói một chút sự tình. Nhiếp Thiên phân phó một câu, lẻ loi một mình hướng Nhiếp Đông Hải chỗ lầu cắt mà đi. Nhiếp Đông Hải từ khi nhượng bộ ra vị trí gia chủ về sau, tự từ Nhiếp gia chủ điện dời ra ngoài, hiện tại ở tại mặt khác một chỗ không thấy được thạch lâu. Nhiếp Thiên khi đi tới, nhìn thấy Nhiếp Đông Hải đứng ở cửa sổ, chính xuất thần nhìn qua chủ điện phương hướng. Chỗ ấy, tụ tập đông đảo Nhiếp gia tộc lão, khi thì có tiếng cười vui truyền đến. Nhiếp Thiên không cần nghĩ cũng biết, giờ này khắc này chủ điện đều là các phương tộc nhân chính đang nịnh nọt lấy Nhiếp Bắc Xuyên cùng Nhiếp Hàn, Nhiếp Nhàn, chủ điện huyên náo cùng náo nhiệt, cùng bọn hắn cha con không có có quan hệ gì, từ Nhiếp Đông Hải chuyển đến nơi này về sau, trong tộc những người kia, tự cơ hồ không có tới này thăm hỏi tội Nhiếp Đông Hải, cha, ta cùng Nhiếp Thiên vừa mới tại Linh Bảo Các, gặp Viên Thu Ánh. Nhiếp Thiên nói khẽ, Nhiếp Đông Hải mãnh liệt xoay người, sắc mặt âm út nói, làm sao? Lại thụ cái kia ác độc bà nương ngôn ngữ nhục nhã, không có. Nhiếp Thiên lắc đầu, Tiểu Thiên giúp ta đánh lại, còn thay ta giáo huấn con trai của Viên Thu Ánh. Nhiếp Đông Hải giật mình, cái kia gọi Vân Tùng tiểu tử, thiên phú tu luyện so Nhiếp Hoàng còn muốn xuất chúng, nghe nói đều đột phá đến luyện khí 7 tầng, Nhiếp Thiên sao có thể giáo huấn hắn. Nhiếp Thiên đem chuyện đã xảy ra, một năm một mười giảng thuật một lần, không chút nào giấu giếm. Nói xong, nàng có chút lo lắng nói, nữ nhân kia cho tới bây giờ đều không phải là người lương thiện, lúc trước là bởi vì Lệ Phiền tại, nàng mới không dám phát tác, ta lo lắng tại Lệ Phiền sau khi rời đi, nàng sẽ không từ bỏ ý đồ, hội, sẽ, tìm chúng ta gây phiền phức. Lúc này không giống ngày xưa, cha ngươi bây giờ từ Nhiếp gia vị trí gia chủ lui xuống, nếu như nàng làm loạn, ta lo lắng, ngươi cho ta giám sát chặt chẽ Nhiếp Thiên, để hắn gần đây không nên rời đi Nhiếp gia, chỉ cần hắn tại Nhiếp gia, Vân gia tuyệt đối không dám làm ẩu. Nhiếp Đông Hải thần sắc ngưng trọng, thật xin lỗi. Nhiếp Thiên nhỏ giọng nói xin lỗi, là ta không có xem trọng Tiểu Thiên, có một số việc không cách nào tránh khỏi, trách không được ngươi. Nhiếp Đông Hải thở dài, cũng tại lúc này, đem Nhiếp gia đủ loại âm thanh ồn ào loại bỏ ra não bên ngoài Nhiếp Thiên, trở lại gian phòng của mình về sau, có cảm giác tại thời gian gấp gáp, lập tức tay tu luyện, hắn còn nhớ rõ, lần trước cùng Nhiếp Hoàng lúc chiến đấu, bởi vì thể nội phát sinh dị lực, dẫn đến hắn đêm đó sốt cao không thôi. Lần này, cùng Vân Tùng một trận chiến, hắn đồng dạng mượn cái kia một cổ không biết dị lực, hắn lần này có thêm một cái tâm nhãn, lúc tu luyện lặng lẽ chú ý đến thể nội động tĩnh. Không biết qua bao lâu, hắn tại tu luyện thời điểm dần dần cảm giác được bên trái bên eo phát sinh cảm giác nóng rực, hắn còn tưởng rằng sốt cao sắp tới, vội vàng lấy lại tinh thần, đi xem bên eo bộ vị. Ồ, hắn liếc nhìn, cảm giác nóng rực cũng không phải là đến từ thân thể của hắn, mà là đến từ hắn từ bốc thăm trên đại hội có được cái kia một khối xương thú. Khối kia xương thú, là hắn một tuổi thời điểm từ bốc thăm trên đại hội có được, từ hắn cầm tới xương thú lên, ông ngoại hắn cùng đại di, tựu đang mong đợi có một ngày hắn có thể cùng khối kia xương thú sinh ra linh lực hô ứng. Đáng tiếc là, cho đến ngày nay, hắn cũng không có thể gây nên xương thú mảy may biến hóa, mà bản thân hắn từ lâu hết hy vọng. Cái kia xương thú, hắn nhưng thủy chung lưu tại trên thân, trời tối người yên thời điểm cũng sẽ lấy ra thưởng thức, hy vọng xa vời lấy có trời có thể cảm nhận được xương thú kỳ diệu. Nhưng nhiều năm qua, xương thú chưa bao giờ có dị thường, nhưng mà, hôm nay xương thú, rõ ràng cùng thường ngày không giống nhau lắm. Hắn ngưng thần mảnh nhìn, nhìn thấy từ cái kia xương thú bên trên, giống như tách ra từng tia hồng mang, càng ngày càng mạnh cảm giác nóng rực, theo hồng mang lấp lóe, dần dần từ xương thú bên trên truyền đến, để hắn kề sát xương thú phần eo, đều không chịu nổi, kỳ quái. Nhiếp Thiên một mặt vẻ kinh dị, đem cái kia xương thú đặt ở lòng bàn tay, lấy thể nội linh lực thử nghiệm cảm giác, lấy tâm thần nhìn trộm, từ xương thú bên trong, hắn phản phất thấy được càng nhiều bể nát hồng quang, những ánh sáng kia tại xương thú bên trong, phóng thích ra vỏ quyết sắc ngọn lửa, giống như là đang thiêu đốt, vỏ quyết sắc ngọn lửa, lúc trước cùng Vân Tùng lúc chiến đấu, Vân Tùng ngưng kết hỏa diễm đoàn, không chính là cái này màu sắc sao? Hắn thần sắc hơi động một chút, giờ phút này, hắn tạm thời đem lực chú ý từ xương thú bên trên thu hồi, ngược lại suy nghĩ cùng Vân Tùng lúc chiến đấu chi tiết, hắn đột nhiên nhớ tới, tại hắn từ những cái kia vỏ quyết sắc hỏa diễm đoàn bên trong xông cách thời điểm đại đa số hỏa diễm đoàn bên trong hỏa mang đều bắn tung tóe đi ra, nhưng là, giống như có một bộ phận bay vụt đến cái kia xương thú bộ vị hỏa mang, cũng không có rơi xuống nước hướng ra phía ngoài, tự hồ, có một ít hỏa mang, bị vĩnh viễn lưu lại, chẳng lẽ, những cái kia vỏ quyết sắc ngọn lửa, đã rơi vào xương thú bên trong. Nhiếp Thiên dần dần nắm chắc mạch lạc, tại hắn âm thầm suy tư thời điểm xương thú trở nên càng phỏng tay, vốn là tối nâu xương thú, giống như nung đỏ in dấu như sắt thép, bày biện ra đỏ bừng trong suốt trạng thái. Không giống bình thường nhiệt độ cao, khiến cho lòng bàn tay của hắn ẩn ẩn đau nhức, hắn không thể không đứng lên, đem cái kia xương thú đặt ở trên bàn đá. Hắn trừng to mắt đi xem, phát hiện cái kia xương thú tựa hồ bị ngọn lửa rèn đúc lấy, thỉnh thoảng có hỏa quang từ bên trong thoáng hiện. Xương thú kỳ dị trạng thái, cũng không có tiếp tục quá lâu, qua một hồi, cái kia xương thú lại trở nên ảm đạm vô quang, phản phất nội bộ Nhiếp Hoàng lưu lại hỏa mang, đã thiêu đốt hầu như không còn, nhiệt độ cao trút bỏ về sau. Nhiếp Thiên mới lại một lần nữa lấy tay, lấy lòng bàn tay đặt tại xương thú bên trên, nhắm mắt lại, hắn lấy đầu ngón tay tinh tế cảm giác, phản phất có thể trông thấy xương thú nội bộ, có linh tinh ánh lửa còn đang lóe lên. Lại qua một hồi, xương thú bên trong lẻ tẻ ánh lửa cũng biến mất không thấy gì nữa, khối kia xương thú hoàn toàn khôi phục trước đó màu sắc, cũng lại nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì. Nhiếp Thiên tiếp tục thưởng thức một hồi, ý đồ tìm kiếm được trong đó kỳ diệu, lại không còn thu hoạch gì nữa. Sau một hồi, xương thú vẫn là không có biến hóa mới, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, một lần nữa đem xương thú thu vào. Nhưng là, có lần này dị thường, để hắn đối với khối kia xương thú phá lệ lưu tâm. Đời sau một đoạn thời gian, Nhiếp Thiên bị nghiêm cấm ra ngoài, chỉ vì Nhiếp Đông Hải phát hiện tại Nhiếp gia xung quanh, quanh quẩn một chỗ mấy cái không rõ lai lịch luyện khí sĩ. Nhiếp Đông Hải rất rõ ràng, những cái kia thân phận không rõ luyện khí sĩ, khẳng định là đến từ Vân gia. Hoặc là nghe lệnh của Viên Thu Oánh Viên gia khách khanh, cho dù là Vân gia cùng Viên gia, cũng không dám tại Hắc Vân Thành bên trong, quang minh chính đại đối với Nhiếp Thiên hạ độc thủ. Bọn hắn duy nhất có thể làm, tự là tìm một chút gương mặt lạ, được chuyện về sau, cùng những cái kia gương mặt lạ rủ sạch liên quan, để những người kia vĩnh rời đi xa Hắc Vân Thành. Vì phòng ngừa Nhiếp Thiên bị hại, Nhiếp Thiên cả ngày theo dõi hắn, không cho phép hắn bước ra Nhiếp gia một bước, cũng là như thế, Nhiếp Thiên trong 3 tháng. Không có đi ra khỏi Nhiếp gia, một mực đang an tâm khổ tu luyện khí quyết, kỳ vọng có thể tại trong ngắn hạn tiến thêm một bước. Sau 3 tháng, những cái kia kẻ ngoại lai gặp từ đầu đến cuối không có cơ hội ra tay, mới dần dần từ Nhiếp gia rút lui, mệt chết ta. Nhiếp Thiến thấp khuôn mặt là ủ rũ, la hét đi vào Nhiếp Thiên gian phòng, tiện tay đem một cái túi còn tại cái bàn bên trên, bận rộn 3 ngày, mới đưa mấy tháng này khai thác hỏa vân thạch kiểm kê xong. Đem tuyệt đại đa số tiến cống đến Lăng Vân Tông, còn lại một bộ phận hỏa vân thạch, lại vào gia tộc khố phòng, đến trên tay của ta, cũng chỉ có ngần ấy mà. Trước cửa, tráng chiều hồng quang chảy vào, Nhiếp Thiên cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, cái kia chính là hỏa vân thạch sao? Nhiếp Thiên tò mò nhìn về phía cái bàn bên trên, từ trong bao vải lăn ra khỏi mấy tảng đá, đây chính là hỏa vân thạch, cấp thấp tứ phẩm linh tài. Nhiếp Thiên cầm lấy một khối to bằng đầu nắm tay hỏa vân thạch. Ném Nhiếp Thiên, linh tài là luyện chế linh khí, tạo dựng linh trận đặc thù vật liệu, mỗi một cái luyện khí sĩ, chờ tu luyện tới 3 ngày cảnh, đều sẽ bắt đầu tiếp xúc, ngươi cũng nhìn một chút. Nhiếp Thiên khoát tay, chuẩn xác bắt lấy khối kia hỏa vân thạch, cúi đầu tinh tế tường tận xem xét, lớn chừng quả đấm hỏa vân thạch, bày biện ra đỏ sậm màu sắc, nội bộ tựa hồ có đỏ sắc đám mây, những cái kia đỏ sắc trong đám mây, giống như ẩn chứa hỏa diễm chi lực. Nhiếp Thiên nhìn trong chốc lát, tâm thần khẽ nhúc nhích, đem trên người khối kia xương thú lấy ra, ngay trước mặt Nhiếp Thiên, hắn đem khối kia hỏa vân thạch nhẹ nhàng thiếp hướng về phía xương thú, thử nghiệm đem hỏa vân thạch bên trong hỏa diễm chi lực dẫn đường hướng xương thú. Lần trước, bởi vì cùng Vân Tùng chiến đấu, đến từ Vân Tùng hỏa diễm đoàn, dư lực lưu lại tại xương thú bên trong, đưa tới xương thú dị biến, để hắn lưu tâm. Hắn muốn nhìn một chút, khối này xương thú phải chăng có thể cùng lần kia, tiếp tục thu nạp hỏa diễm chi lực. Suy suy, điểm điểm hỏa tinh tử, phút chốc từ xương thú cùng hỏa vân thạch tiếp xúc điểm bắn ra mà ra, tối nâu xương thú, lập tức biến thành giống như hỏa vân thạch màu sắc. Nhiếp Thiên mở to mắt, hắn đặt tại xương thú cùng hỏa vân thạch bên trên đầu ngón tay, rõ ràng cảm giác được, có từng tia hỏa diễm chi lực, từ hỏa vân thạch cực nhanh hướng chảy xương thú. Hỏa vân thạch bên trong, một tiểu đám đỏ sắc đám mây, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Ồ, Nhiếp Thiên cũng nhận ra dị thường, bận bịu tiến tới Nhiếp Thiên bên kia, giống như Nhiếp Thiên hiếu kỳ đánh giá xương thú. Nàng nhìn thấy, trong thời gian thật ngắn, hỏa vân thạch bên trong đỏ sắc đám mây tựu đều biến mất. Nàng rất rõ ràng, những cái kia nho nhỏ, như án mây đỏ sắc đoàn hình dáng vật, tựu là hỏa vân thạch bên trong ẩn chứa hỏa diễm chi lực. Rắc rắc, lớn chừng quả đấm hỏa vân thạch, tại nội bộ đỏ sắc đám mây toàn bộ biến mất về sau, bỗng nhiên vỡ vụn ra, vỡ thành càng nhỏ hơn khối hỏa vân thạch, cũng không tiếp tục là đỏ sậm sắc, mà là thành xám trắng không ánh sáng nhất đá bình thường. Ngược lại là tối nâu xương thú, dần dần biến đến đỏ bừng trong suốt, giống như là một khối nung đỏ bàn ủi. Nóng Nhiếp Thiên cũng tranh thủ thời gian buông tay. Tiểu Thiên, ngươi. Nhiếp Thiên đại hỉ, đôi mắt sáng tách ra hưng phấn quang mang, chẳng lẽ lại, ngươi bắt đầu cùng khối này xương thú có linh lực cảm ứng. Tu luyện của ngươi thuộc tính, là hỏa diễm, nàng một mực canh cánh trong lòng, tựu là Nhiếp Thiên từ đầu đến cuối không có thể hiện ra đặc biệt tu luyện thuộc tính, không có cùng xương thú có chỗ hô ứng. Bây giờ, nhìn xem khối kia xương thú, biến đến đỏ bừng. Nàng tưởng lầm là Nhiếp Thiên đưa tới, lập tức trở nên vui vẻ quá đỗi, không có quan hệ gì với ta. Nhiếp Thiên cười khổ lắc đầu, nếu như là ta đưa tới xương thú biến hóa, thể nội thuộc tính là hỏa diễm chi lực, ta là có thể nắm nó không buông tay, cái kia. Nhiếp Thiên thất vọng sau khi, không khỏi hỏi, cái kia là chuyện gì xảy ra, là hỏa vân thạch lệnh khối này xương thú sinh ra biến hóa. Nhiếp Thiên đem hắn cùng Vân Tùng chiến đấu về sau. Xương thú đêm đó dị thường chi biến, giải thích cặn kẽ một phen, sau đó mới nói, cái này xương thú, tự hồ có thể hấp thu hỏa diễm chi lực. Ta lúc trước cũng không quá chắc chắn, lần này hỏa vân thạch bên trong hỏa diễm chi lực, cũng bị xương thú hấp thu, ta mới dám khẳng định. Hai người lúc nói chuyện, những cái kia ánh lửa rạng rỡ xương thú, lại dần dần biến thành tối nâu, thần dị không còn, tại sao lại biến trở về? Nhiếp Thiến ngạc nhiên nói, đem hỏa diễm chi lực hút vào trong đó. Nó tự khôi phục nguyên dạng, muốn lại có biến hóa, chỉ có thể tiếp tục thu nạp hỏa diễm chi lực. Nhiếp Thiên nói, ta nhìn lại. Nhiếp Thiên tới hào hứng, nàng đem cái bàn bên trên, cái kia thịnh phóng lấy hỏa vân thạch túi, trực tiếp cầm tới, lại từ đó lấy ra một khối càng lớn hỏa vân thạch, đưa cho Nhiếp Thiên nói, thử lại lần nữa, được. Nhiếp Thiên theo lời thử lại, suy suy, xương thú cùng hỏa vân thạch tiếp xúc điểm, lại lần nữa bắn ra ánh lửa. Xương thú lần nữa biến đến đỏ bừng trong suốt, khối kia càng lớn hỏa vân thạch, tại Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Thiến chú mục dưới, lại bị xương thú nhanh chóng rút ra lấy hỏa diễm chi lực, rất nhanh liền vỡ vụn, mà xương thú, nội bộ châm chút lửa ánh sáng, giống như như bể nát đỏ sắc ngôi sao, từng cái từ xương thú bên trong lấp lóe mà ra, đã sớm chuẩn bị Nhiếp Thiến, chậm rãi đưa tay, lấy ống ánh đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng về phía xương thú, muốn điều tra huyền diệu trong đó. A. Vừa mới chạm đến xương thú, Nhiếp Thiến liền thét chói tai vang lên, như thiểm điện thu tay lại, nàng lòng bàn tay, lại trong nháy mắt bị đốt bị thương. Khi nàng tụ tập ẩn chứa thủy chi thuộc tính linh lực, nghĩ muốn tiếp tục nếm thử thời điểm cái kia xương thú lại khôi phục thái độ bình thường, trở nên thưa thớt bình thường, lại đến, nàng bị khơi dậy đấu chí, lại lấy ra một khối hỏa vân thạch, đem đặt ở xương thú bên trên, xương thú lại trở nên thông đỏ như lửa, nàng lần này tại đầu ngón tay bên trên. Ngưng tụ thủy chi linh lực, một lần nữa lấy tay, suy suy, từng tia hơi nước, Đột nhiên từ nàng đầu ngón tay cùng xương thú tiếp xúc điểm bốc hơi đi ra, nhưng vẻn vẹn giữ vững được 3 giây, nàng lại chịu đựng không nổi xương thú bên trên nhiệt độ cao rừng rực, không thể không thu tay lại. Lại đến, Nhiếp Thiến lần lượt nếm thử, từng khối hỏa vân thạch, tại xương thú hút sạch hỏa diễm chi lực sau vỡ vụn, nàng mỗi một lần điểm tại xương thú bên trên, đều không thể thời gian dài chịu đựng, thường thường linh thức vừa mới thẩm thấu đến xương thú bên trong, tự không chịu nổi rút tay. Một lúc sau, tất cả nàng còn sót lại hỏa vân thạch, đều thành bụi màu trắng đá vụn. Nhiếp Thiến cái trán hiển hiện vết mồ hôi, sa sút tinh thần mà nhìn xem khối kia xương thú, lắc đầu, thở dài, thứ này, có chút cổ quái a, có lẽ là bởi vì trong thời gian ngắn, hấp thu đông đảo hỏa diễm chi lực, khối kia xương thú tại cuối cùng một khối hỏa vân thạch vỡ vụn về sau, cũng không có lập tức khôi phục thái độ bình thường, vẫn là thấu đỏ như rèn đúc bên trong khối sắt, ta cũng thử một chút. Nhiếp Thiên bỗng nhiên điểm hướng xương thú, đừng quá phỏng tay, ngươi hội, sẽ, thụ thương. Nhiếp Thiến kêu to ngăn cản, nàng thử nhiều lần, đã phi thường vững tin, khối kia xương thú hấp thu hỏa diễm chi lực càng nhiều, tự sẽ trở nên càng nóng rực, cho nên nàng về sau đầu ngón tay dù cho tụ tập đại lượng thủy chi linh lực, y nguyên không thể thừa nhận. Bây giờ, khối kia xương thú tại đem tất cả hỏa vân thạch hỏa diễm chi lực, đều cho hấp thu về sau, chính là nhất cực nóng thời điểm. Nhiếp Thiên lúc này ra tay đơn giản tựu là tự mình chuốc lấy cực khổ, nhưng mà, nàng ngăn cản thanh âm, không có theo kịp Nhiếp Thiên tốc độ tay, nàng thanh âm mới ra, Nhiếp Thiên ngón tay, liền đã đặt tại xương thú bên trên, mau buông tay. Nàng lo lắng kêu to, nhưng Nhiếp Thiên, cũng không có như nàng suy nghĩ như vậy, hội, sẽ, kêu thảm lập tức buông tay. Một cách lạ kỳ, Nhiếp Thiên đầu ngón tay án lấy xương thú, chẳng những giống như là một điểm không có cảm giác được thống khổ. Thế mà còn mắt lộ ra dị sắc, phản phất có phát hiện kinh người. Theo đạo lý mà nói, Nhiếp Thiến đều không chịu nổi xương thú nhiệt độ cao, Nhiếp Thiên hẳn là càng thêm không có khả năng. Với lại, trước đó Nhiếp Thiên cũng đã nói, hắn cùng khối kia xương thú cũng không có linh lực hô ứng. Khi xương thú dần dần ấm lên về sau, Nhiếp Thiên cũng hoàn toàn chính xác chủ động buông tay. Điều này nói rõ Nhiếp Thiên không có có thể chịu được nhiệt độ cao phương pháp, nhưng bây giờ... Khối kia xương thú đang thu nạp đông đảo hỏa vân thạch hỏa diễm chi lực, nhiệt độ nhảy lên tới đỉnh phong, liền nàng đều khó mà chịu được thời điểm, Nhiếp Thiên cũng dám xuất thủ thử lại, cái này liền đã để nàng đầy đủ kinh ngạc, nhưng càng thêm làm cho người ngạc nhiên là, lúc này Nhiếp Thiên ngón tay đặt tại đỏ bừng xương thú bên trên, lại không nhúc nhích tí nào, Nhiếp Thiên lần thứ nhất cảm giác được, có chút nhìn không thấu nàng đứa cháu này, suy suy, Nhiếp Thiên nhìn kỹ phía dưới, phát hiện tại Nhiếp Thiên cùng xương thú tiếp xúc chỗ. Có từng điểm ánh lửa lóe ra, mà Nhiếp Thiên, thì là suy nghĩ xuất thần, trong mắt lại dần dần tách ra dị dạng thần thái, hắn chẳng lẽ phát hiện cái gì? Nhiếp Thiến thấp giọng lẩm bẩm một câu, lại cấp tốc im miệng, sợ quấy rầy Nhiếp Thiên, bể nát lửa điểm, như từng khỏa nhỏ bé xích hồng ngôi sao, tại Nhiếp Thiên cảm giác bên trong, lưu động cùng xương thú bên trong, hắn phản phất nhìn thấy, những cái kia ánh lửa ngay tại xương thú bên trong, chủ động tụ tập hướng một cái điểm. Cái kia đỏ chói điểm sáng, càng tụ càng lớn, nội bộ dị quang xen lẫn lóe ra, trở nên càng ngày càng thần bí. Hắn tập trung tất cả linh thức tinh thần, thử nghiệm, đi thăm dò huyền diệu trong đó. Oanh, não hải đột nhiên chấn động, hắn đột nhiên phát hiện, hắn giống như là tiến nhập một cái kỳ quái kỳ dị thiên địa. Đỏ rực không biết không gian, vô số hỏa diễm tinh mang lóe ra, từng sợi đỏ sắc tia sáng, tương hợp đan xen, như linh như rắn nhẹ nhàng ngọ ngoại. Mỗi một giây đều biến ảo ra khác biệt rậm rạp hình tuyến, tại những cái kia hỏa diễm tinh mang, vặn vẹo biến ảo đỏ sắc trong ánh sáng, giống như ẩn chứa hỏa diễm lực lượng một loại nào đó chân lý. Hắn một sợi tinh thần ý thức, như trong chơi tại thần bí hỏa diễm hải dương, tại hỏa chi bí giới bên trong, cảm giác tỉnh ngộ lấy một loại hỏa diễm lực lượng chí lý cùng huyền bí, cả thể xác và tinh thần hắn sa vào trong đó. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác mình phản phất biến thành một cái hỏa diễm tinh linh. Tại cái kia không biết tên hỏa diễm thiên địa bay lượn, khối kia đỏ bừng như bàn ủi xương thú, dần dần, lại bắt đầu trở nên ảm đạm vô quang, bồng, tràn đầy thần bí hỏa diễm thiên địa, như đột nhiên vỡ nát, không gian nổ tung, vô số ánh lửa cùng dây đỏ vẫy ra ra, Nhiếp Thiên tinh thần linh thức, như bị bỗng nhiên túng về, từ cái kia đất kỳ dị, hồi phục lập tức xương thú, hắn nhìn thấy, một giọt xích hồng sắc máu tươi, tại xương thú bên trong tách rời vỡ vụn, lại biến thành đông đảo lửa điểm. Tản mắt phân ly ở xương thú các ngõ ngách, chợt, ánh lửa cũng nhất nhất dập tắt, xương thú khôi phục nguyên dạng, hắn linh thức, cũng chậm rì rì thu hồi, một lần nữa cảm giác được đầu ngón tay cùng xương thú tiếp xúc chỗ thô ráp cảm giác, hô, thật sâu hô thở ra một hơi, hắn ngón tay giữa đầu từ xương thú bên trên dịch chuyển khỏi, con mắt một cái chớp mắt không rời mà nhìn chằm chằm vào xương thú, nói, một giọt máu tươi, cái gì? Nhẫn nhịn thật lâu Nhiếp Thiến lập tức truy vấn, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ngươi vì cái gì có thể chịu được xương thú nhiệt độ cao? Nàng bắn liên thanh đạn hỏi liên tiếp vấn đề, ta cũng không rõ ràng. Nhiếp Thiên lấy lại tinh thần, nói ra, cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa mới ta chính là cảm thấy, ta hẳn là sờ một chút cái kia xương thú, ta sờ soạn, còn thật không có cảm giác được đốt người nhiệt độ cao, ngược lại. Cảm thấy trong đó chỗ khác thường, nhanh nói nghe một chút. Nhiếp Thiên hào hứng thốt nhiên, khối này xương thú, nhưng có thể hấp thu đủ nhiều hỏa diễm chi lực, nội bộ rất nhiều lửa điểm tụ tập, giống như là ngưng kết ra một giọt nho nhỏ máu tươi, cái kia một giọt máu tươi, nội bộ phản phất tự thành một cái thần bí hỏa diễm thiên địa, ta hốt hoảng ở giữa, giống như tiến nhập cái kia kỳ quỷ hỏa diễm thiên địa, ở trong đó vẫy vùng một phen, nhưng mà, cái kia giọt máu tươi, tự hồ còn không có triệt để hình thành, một lát sau, tại xương thú khôi phục thái độ bình thường thời điểm từ hỏa diễm quan điểm tụ tập một giọt máu tươi, lại tách rời thành từng cái lửa điểm, tan biến tại xương thú bên trong, ta có loại cảm giác, xương thú. Hấp thu hỏa diễm chi lực còn thiếu rất nhiều, không đủ để giọt kia nho nhỏ máu tươi chân chính ngưng kết thành công, một giọt máu tươi. Nhiếp Thiến nghi hoặc không thôi, xương thú bên trong tại sao có thể có một giọt máu tươi? Cái kia máu tươi, lại còn là không có ngưng kết trạng thái, cái này quá kỳ quái, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên buông tay nói. Nhiếp Thiến nghĩ, nói ra, trong tay của ta không có lửa nói đá, bất quá ông ngoại ngươi bên kia, hẳn là còn có một số. Ngươi chờ ở tại đây, ta cái này đi tìm ông ngoại ngươi, nói xong, Nhiếp Thiến trực tiếp ly khai. Một lát sau, Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến cùng một đường tiến đến, hắn tiện tay đem một cái đựng đầy hỏa vân thạch càng lớn túi, đưa cho Nhiếp Thiên, nói ra, trong tay của ta hỏa vân thạch đều ở nơi này, hỏa vân thạch chỉ là đê giai linh tài. Nhiếp gia nhiều năm mở hái xuống, tự nhiên là có không ít hàng tồn, chỉ là, bởi vì chỉ có thể bên trong ẩn chứa hỏa diễm thuộc tính, mới có thể mượn hỏa vân thạch tu luyện, mà Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến hoàn toàn không có đủ hỏa diễm thuộc tính, tất cả hai người bọn hắn cất giấu có hạn, ngươi thử lại lần nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiếp Thiến ánh mắt minh dập nói, tốt. Nhiếp Thiên gật đầu, về sau. Hắn ngay trước Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến trước mặt, lại một lần đem từng khối hỏa vân thạch bên trong hỏa diễm chi lực, dẫn đường hướng về phía khối kia xương thú. Xương thú rất nhanh lại trở nên đỏ bừng, nội bộ châm chút lửa ánh sáng, trở nên mắt thường cũng có thể gặp. Ta đến xem, xương thú hấp thu mấy khối hỏa vân thạch hỏa diễm linh lực, hỏa diễm cực nóng thời điểm Nhiếp Đông Hải vươn tay, cũng bắt đầu nếm thử. Xoẹt, một vệt lửa, từ xương thú bên trong bắn ra mà ra, Nhiếp Đông Hải kêu đau một tiếng. Sắc mặt khó chịu thu tay lại, cho dù là hắn, vậy mà cũng không thể thừa nhận đến từ xương thú nhiệt độ cao, không thể không từ bỏ, ngươi vừa mới nói, Nhiếp Thiên có thể đụng vào. Hắn kinh dị không thôi nói, Nhiếp Thiến gật đầu, là như vậy, Nhiếp Thiên, ngươi cẩn thận một chút, thử cho ta xem một chút. Nhiếp Đông Hải nghiêm túc nói, đợi một chút. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, giống như, còn cần chờ lâu đợi một thời gian ngắn. Chờ những cái kia xương thú bên trong ánh lửa, bắt đầu tương hỗ tụ tập thời điểm ta mới có thể đụng vào xương thú, tiếp tục để nó hấp thu hỏa vân thạch hỏa diễm chi lực. Nhiếp Đông Hải phân phó, từng. Nhiếp Thiên từ túi, đem từng khối hỏa vân thạch, đặt ở xương thú bên trên, đem hỏa vân thạch bên trong hỏa diễm chi lực, từng cái đạo nhập xương thú, răng rắc, từng khối hỏa vân thạch, tại bị hấp thu hỏa diễm chi lực về sau, lần lượt vỡ vụn, hóa thành bình thường nhất bụi màu trắng tảng đá. Nhiếp Đông Hải mắt lộ ra vẻ kinh dị, thật sâu nhìn xem khối kia xương thú, lại thỉnh thoảng đánh giá Nhiếp Thiên, khắp khuôn mặt là chờ mong vẻ. Hắn vẫn muốn hiểu rõ, Nhiếp Thiên thể nội phải chăng ẩn chứa đặc thù tu luyện thuộc tính, hắn cũng âm thầm hy vọng xa vời lấy, Nhiếp Thiên có một ngày có thể thể hiện ra làm hắn kinh dị thiên phú tu luyện. Theo góc độ quan sát của hắn, khối kia xương thú, có lẽ tự là một cái đột phá khẩu, được rồi, nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên chú ý tới. Tảng mát tại xương thú bên trong châm chút lửa ánh sáng, lại lần nữa tụ tập hướng một điểm, hắn quả quyết thò tay, lấy đầu ngón tay, ấn tại xương thú phía trên, một chốc, tinh thần của hắn linh thức, giống bị hút vào xương thú bên trong. Đông đảo ánh lửa, tại hắn cảm giác bên trong lóe ra, nhanh chóng tụ tập, đủ số trăm hỏa diễm ngôi sao tề tụ một điểm. Tự hồ trong nháy mắt, cái kia một dọc lúc trước biến mất máu tươi, tự một lần nữa ngưng kết thành công, mà linh hồn của hắn ý thức, cũng tại trong khoảnh khắc trùng nhập cái kia không biết tên hỏa diễm không gian. Hắn sắc mặt bỗng nhiên trở nên hoảng hốt mê hoặc, mà ánh mắt lại bắt đầu dần dần lóe sáng. Lúc trước chính là như vậy. Nhiếp Thiến nói nhỏ, Nhiếp Đông Hải âm thầm động dung, liền hô hấp đều trở nên dồn dập một điểm, giống như tại đè nén nội tâm hưng phấn. Nhiếp Thiên tinh thần linh thức, tại ngọn lửa kia quan điểm du đảng, đỏ sắc tia sáng vặn vẹo biến ảo trong trời đất, tinh tế cảm giác. Lần này, hắn cảm giác cái này kỳ dị thiên địa, tự hồ so lúc trước càng thêm rộng lớn, những cái kia lượng vòng du động điểm sáng, vặn vẹo dây đỏ, cũng biến thành càng thêm rõ ràng, càng thêm dễ dàng bị hắn tóm, phản phất. Cái này thần bí không biết không gian, đang hấp thu đủ nhiều hỏa diễm chi lực về sau, ngay tại hướng tới hoàn chỉnh, loáng thoáng ở giữa, hắn giống như từ những cái kia từ đầu đến cuối hoạt động điểm sáng cùng dây đỏ bên trong, lĩnh ngộ được một loại thần bí hỏa diễm pháp quyết, một loại hỏa chi lực lượng huyền ảo chân lý. Chỉ là, dù cho hấp thu đến từ Nhiếp Thiên Hỏa Vân Thạch hỏa diễm chi lực, cái kia thần bí thiên địa vẫn là không có triệt để thành hình, cũng là như thế. Hắn tại lĩnh ngộ ảo diệu trong đó thời điểm có thể cảm giác được tựa hồ còn thiếu ít đi rất nhiều đồ vật. Qua một hồi, cái này thần dị hỏa diễm thiên địa, lần nữa vỡ nát, tinh thần của hắn linh thức, lại trong nháy mắt trở về. Hắn lại nhìn thấy cái kia ngưng kết máu tươi, lần nữa tách rời, biến thành một chút xíu ánh lửa, yên lặng tại xương thú bên trong, xương thú cũng chậm chậm khôi phục thái độ bình thường. Như thế nào? Nhiếp Đông Hải ngữ khí ngưng trọng hỏi. Nhiếp Thiên thu hồi tâm thần, cân nhắc một chút dùng từ, nói ra, cái kia giọt máu tươi, cần càng nhiều hỏa diễm chi lực đến ngưng kết, ta cảm giác được, tại cái kia giọt máu tươi bên trong, giống như ẩn chứa một loại nào đó thần bí hỏa diễm linh quyết, hoặc là một loại hỏa diễm lực lượng bí mật, tốt. Nhiếp Đông Hải sắc mặt kích động, ta sẽ giúp ngươi làm ra càng nhiều hỏa vân thạch. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhiều lưu ý thêm xương thú biến hóa, nhớ kỹ bất kỳ dị thường chi tiết, minh bạch. Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Đông Hải nói được là làm được, sau đó một quãng thời gian, mỗi cách mấy ngày, hắn cũng có giao cho Nhiếp Thiên một ít hỏa vân thạch, để Nhiếp Thiên lấy xương thú đến thu nạp trong đó lực hỏa diễm. Nhiếp Tây cũng là như thế, có thể cái kia một khối xương thú, như một cái động không đáy giống như vậy, đang thu nạp đông đảo hỏa vân thạch lực hỏa diễm sau đó, vẫn như cũ chưa có thể đem bên trong cái kia một giọt máu tươi ngưng tụ đi ra. Sau đó, Nhiếp Thiên dần dần phát hiện, ông ngoại hắn cùng gì cả làm ra hỏa vân thạch. Càng ngày càng ít, có lúc, Nhiếp Tây tìm khi đến hậu, vội vã làm mất đi hai, ba khối hỏa vân thạch, liền có chút bất an rời đi, tự hồ sợ Nhiếp Thiên phát hiện cái gì. Nhiếp Thiên cũng không ngốc, hắn kỳ thực từ lâu chú ý tới, Nhiếp Tây trên người đeo những kia đồ trang sức, một kiện kiện biến mất rồi. Sau đó, Nhiếp Đông Hải đã không xuất hiện nữa, chỉ có Nhiếp Tây tình cờ lại đây, bỏ lại một hai khối hỏa vân thạch, để chờ ánh mắt nhìn một chút khối này xương thú, liền âm u rời đi. Nghe nói ngày hôm qua đại cô cùng kho hàng trưởng sự Nhiếp Bình thúc đại ầm ĩ một phen, đại cô nói Nhiếp Bình cố ý làm khó dễ nàng những kia trang sức, rõ ràng có thể đổi lấy ba khối hỏa vân thạch, kết quả Nhiếp Bình thúc liền đổi cho nàng một khối. Hiện tại gia chủ là nhị gia gia, Nhiếp Bình thúc nhưng là ở nhị gia gia thượng vị sau đó, mới trở thành kho hàng trưởng sự, Nhiếp Bình thúc chỉ nghe nhị gia gia, mới sẽ không đi để ý tới đại cô đây, cũng không biết chuyện ra sao, đại gia gia cùng đại cô. Thật giống đều đem trên người đáng giá đồ vật, đi kho hàng đổi thành hỏa vân thạch. Đúng đấy, đại gia gia liền ngay cả trước đây đang dược chữa trị vết thương, đều lấy ra đổi hỏa vân thạch, không biết nổi điên làm gì. Đại cô cũng là như vậy, trên người bây giờ liền một cái ra dáng đồ trang sức đều không còn. Hai cái Nhiếp gia thiếu nữ, đi ngang qua Nhiếp Thiên ngoài phòng thì, cũng không biết có ý định vẫn là vô tâm, vừa đi vừa nói. Trong phòng, Nhiếp Thiên đưa các nàng đối thoại nghe rõ rõ ràng ràng. Chăm chú với tu luyện hắn, buồn bực mất tập trung, trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín tuổi đời này không nên có âm mai, vì giúp ta làm ra hỏa vân thạch, ông ngoại cùng gì cả, đã muốn tán gia bại sản sao, như vậy nghĩ, hắn không khỏi đem khối này xương thú, từ bên eo túi áo lấy ra, lại nhìn về phía cái kia xương thú thì, hắn đột nhiên cảm thấy cái kia xương thú làm hắn cảm thấy cực kỳ căm ghét, Tiểu Thiên. Cũng tại lúc này, Nhiếp Tây âm thanh, từ ngoài phòng vang lên, nàng đẩy cửa đi vào. Trong mắt tràn ngập vẻ oải vẻ, phản phất mấy ngày nay tâm rất mệt, cho ngươi. Đi tới Nhiếp Thiên bên cạnh, nàng giả vờ dễ dàng làm mất đi một khối hỏa vân thạch ở Niếp Thiên bên cạnh, lại để chờ ánh mắt nhìn về phía khối này xương thú, nói, mau để cho xương thú thu nạp trong đó lực hỏa diễm, không cần. Niếp Thiên lắc lắc đầu, theo ta thấy, khối này xương thú chính là động không đáy một cái, nhiều hơn nửa hỏa vân thạch, đều lấp không đầy nó. Nhíp tay sắc mặt chìm xuống, cả giận nói, ngươi lẽ nào liền dự định như thế từ bỏ ngươi có biết, vì chuẩn bị cho ngươi đến hỏa vân thạch, ông ngoại ngươi phó xảy ra điều gì, ta biết. Niếp Thiên trong mắt tràn đầy thống khổ, ta còn biết, ngài vì cho ta đổi lấy những hỏa vân thạch đó, đã đem hết thảy đáng giá đồ trang sức đều giá rẻ bán thành tiền. Nhíp tay ngẩn ra, chợt ý thức được nàng cái này chất nhi, đã không còn là tiểu hài tử, e sợ từ lâu từ một ít trong dấu vết hiểu rõ tất cả. Nàng trầm ngâm một chút, ôn nhu khuyên lơn, tiền tài đều là vật ngoại thân, chỉ cần ngươi có thể ở 15 tuổi thì, bước vào luyện khí 9 tầng, trở thành Lăng Vân Tông đệ tử, chúng ta trả giá thì có báo lại. Thoại đến nơi này, nàng vẻ mặt âm u, lại nói, ông ngoại ngươi thương thế khó dũ, này một đời con đường tu luyện, đã đến phần cuối. Ta, từ nhỏ thiên phú tu luyện liền không tốt, đến nay bất quá mới đến hậu thiên sơ kỳ cảnh giới, kém xa tích tắc mẹ ngươi. Năm đó, nếu như ta có thể ở 15 tuổi thì, tu đến luyện khí 9 tầng, trở thành Lăng Vân Tông đệ tử, tức khiến cho chúng ta Niếp gia thế yếu, Vân gia cũng tuyệt không dám như thế đối xử ta, ta không muốn tương lai ngươi giống như ta. Ngươi hiện tại 11 tuổi, chỉ có thời gian 4 năm, ngươi nhất định phải ở trong vòng 4 năm, bước vào luyện khí 9 tầng, ngươi hiện nay cảnh giới chênh lệch quá nhiều, khối này thần bí xương thú, hay là chính là Duy vừa đột phá khẩu, vì lẽ đó, dù như thế nào, ngươi đều phải tiếp tục kiên trì, xem cái kia xương thú có thể không mang cho ngươi đến kỳ tích. Ngươi là ta cùng ông ngoại ngươi hy vọng cuối cùng, ngươi không muốn khiến tiểu hài tử tính tình, đừng phụ lòng ta cùng ông ngoại ngươi nỗ lực. Nhíp tay nói năng có khí phách dạy dỗ. Niếp Thiên không nói một lời, chăm chú lắng nghe, các loại, chờ, nhíp tay mấy câu nói xong, mới gật gù, ta đã hiểu, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nói như vậy, hắn đem khối này hỏa vân thạch, lại đặt ở xương thú trên. Chỉ là mấy hơi thở khoảng cách, khối này hỏa vân thạch liền bị hút hết lực hỏa diễm, hóa thành vỡ vụn hòn đá. Hay là một khối hỏa vân thạch có thể cung cấp lực hỏa diễm, quá mức ít ỏi, cái kia xương thú bên trong hỏa diễm quan điểm, liền lẫn nhau tụ tập dấu hiệu đều không có. Trước sau nhìn chằm chằm xương thú Niếp Thiên cùng Nhíp Tây, nhìn xương thú ở cực trong thời gian ngắn, trở nên lờ mờ tối tăm, trên mặt đều là thất lạc, đừng ủ rũ, ta suy nghĩ thêm đừng biện pháp. Nhíp Tây cố nén nội tâm vô tận thất vọng, nói rằng, ta ngày mai sẽ đi quán động, bên kia có rất nhiều chưa khai thác hỏa vân thạch, ta dùng nhiều phí chút thời gian, nhất định có thể mang cho ngươi trở về càng nhiều hỏa vân thạch, ta cùng đi với ngươi. Nhíp Thiên đột nhiên trạm lên, không được. Nhíp Tây sốt ruột, quán động bên kia, nhân tộc nhân đều ở trắng trợn khai thác hỏa vân thạch, lúc đó có đổ nát hiện tượng phát sinh, quá nguy hiểm, ngươi tuyệt đối không thể đi, chiếu ta xem. Trở lại mấy chục khối hỏa vân thạch, cũng chưa chắc có thể lấp đầy khối này xương thú, chỉ có ta đi tới, nắm này xương thú, đi thu nạp không bị khai thác hỏa vân thạch quặng thô, mới có thể để nó thỏa mãn, mới có thể chân chính ngưng tụ cái kia một giọt máu tươi. Niếp Thiên lấy tràn ngập khẳng định ngữ khí nói rằng, lấy xương thú trực tiếp hấp thu quặng thô bên trong lực hỏa diễm. Nhíp Tây linh quang hơi động, nàng cũng cảm thấy, Niếp Thiên đề nghị này rất có đạo lý, quán động đông đảo hỏa vân thạch quặng thô. Khai thác lên cũng không dễ dàng, coi như là nàng đi tới, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn khai thác ra lượng lớn hỏa vân thạch, mà lại khai thác đi ra hỏa vân thạch, rời đi quán động thì đều muốn kiểm kê nhập món nợ, một phần quy Lăng Vân Tông, một phần quy Niếp gia kho hàng, có thể rơi xuống trong tay nàng, e sợ chỉ có 2/10 khoảng chừng, trái phải. Nàng tính toán một chút, cảm thấy muốn làm ra mấy chục khối hỏa vân thạch đến trong tay mình, khả năng cần ở quán động chờ đại thời gian nửa năm. Niếp Thiên đã 11 tuổi, bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, để ta đi cho, ta không thể chuyện gì đều không làm, ngay khi gia làm các loại. Niếp Thiên khổ sở cầu xin, ta cũng phải vì chính ta nỗ lực, đi quán động, coi như là ta một lần rèn luyện. Nhíp Tây châm trước một phen, rốt cục nhẹ nhàng gật đầu, nhớ tới, từ rời đi Hắc Vân Thành lên, cái gì đều muốn nghe ta, tuyệt đối không cần loạn đến, đương nhiên. Đương nhiên. Niếp Thiên chận lại nói. Gần nhất hắn đều bị giam ở Niếp gia, cửa lớn đều không ra một bước, đã sớm muộn không xong rồi, bây giờ bồi hồi ở Niếp gia phụ cận những kia khuôn mặt mới, sớm liền đã biến mất rồi, hắn đang muốn nhân cơ hội xuất ngoại hoạt động một chút, ngày mai sáng sớm, ta ta đến mang ngươi ra khỏi thành. Nhiếp Tây nói, cảm tạ gì cả. Nhiếp Thiên vui vẻ nói, ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Nhiếp Thiên liền ở trước cửa chờ đợi, Nhiếp Tây cũng đúng hẹn đến, ở sắc trời hơi sáng thì, hai người liền lặng lẽ ra Hắc Vân Thành, hướng về Lăng Vân Sơn phương hướng đi. Vân gia, Viên Thu Ánh bồi tiếp Vân Tùng, dùng hết đồ ăn sáng, chính đang súc miệng thì, một người lặng yên đến, nhẹ giọng nói, chủ mẫu, Nhiếp Tây cùng cái kia gọi Nhiếp Thiên tiểu tử, hôm nay trời vừa sáng trời đi Hắc Vân Thành, hướng về Lăng Vân Sơn đi, rùa đen rốt cục đi ra mai rùa rồi. Viên Thu Ánh bỗng cảm thấy phấn chấn, cắn răng, ác độc nói rằng, con tiện nhân kia, còn có cái kia không cha không mẹ tiểu tiện chủng, ta nhìn bọn họ lần này làm sao chạy ra ta lòng bàn tay, nàng vẫn luôn không hề từ bỏ đối với Nhiếp Tây cùng Nhiếp Thiên trả thù. Mấy ngày nay, nàng tuy rằng lặng lẽ lui lại những kia hoạt động với Nhiếp gia khách khanh, có thể lén lút, nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Hắc Vân Thành mấy cái cửa thành, nàng biết Nhiếp Tây cùng Nhiếp Thiên sớm muộn cũng sẽ không nhịn được đi ra hoạt động, ha, còn dám rời đi Hắc Vân Thành thực sự là trời cũng giúp ta, ở trong thành động thủ, ta bao nhiêu còn có chút kiên kỵ, ra khỏi thành, bọn họ đừng hòng sống sót trở về. Viên Thu Ánh tàn bạo nói, tiện nhân kia, nhất định đi Lăng Vân Sơn Nhiếp gia quán động. Các ngươi không muốn đánh rắn động cỏ, ở tại bọn hắn đi quán động trên đường không nên động thủ, Nhiếp Tây tiện nhân kia trên đường nhất định sẽ vô cùng cẩn thận. Các ngươi ngay khi Lăng Vân Sơn quán động phụ cận bảo vệ, các loại, chờ, hai người bọn họ đi ra, ở tại bọn hắn trở về thành trên đường ra tay. Biết rồi chủ mẫu, ta đảm bảo, bọn họ tuyệt đối không thể sống sót trở lại Hắc Vân Thành. Hừng, làm sạch sẽ một điểm, sau khi chuyện thành công để những tên kia cút khỏi Hắc Vân Thành, cũng không tiếp tục hứa trở về, miễn cho Lăng Vân Tông bắt được cái chui, tới tìm chúng ta phiền phức. Rõ ràng, Lăng Vân Sơn ở Hắc Vân Thành Đông Nam Giác, Lăng Vân Sơn nói là một ngọn núi, kỳ thực là do mấy tòa cao thấp không giống nhau, không chờ dãy núi cùng tạo thành. Ngọn núi chính Lăng Vân Sơn, mấy ngàn mét cao, nguy nga trong mây, linh khí lượn lờ, quanh thân từng tòa núi nhỏ, cùng Lăng Vân Sơn so với, muốn thấp bé quá nhiều, nhưng Lăng Vân Sơn quanh thân linh khí nồng nặc, làm cho quanh thân từng tòa dãy núi, đều mỗi người có kỳ dị, có ngọn núi, bị Lăng Vân Tông trồng đông đảo linh thảo, do Lăng Vân Tông đệ tử chăm sóc, cũng có ngọn núi, bên trong có so sánh là cao cấp linh tài, loại này ngọn núi, cũng đều là do Lăng Vân Tông đệ tử phụ trách khai thác. Nhiếp gia khai khẩn Hỏa Vân Thạch ngọn núi, ở Lăng Vân Sơn quanh thân đông đảo bên trong ngọn núi nhỏ, kỳ thực là tối không đáng chú ý một tòa. Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Tây hai người, lúc xế chiều, vừa mới đến Nhiếp gia đào móc Hỏa Vân Thạch ngọn núi nơi. Đại tiểu thư, hiện tại còn chưa tới lần thứ hai kiểm kê Hỏa Vân Thạch thời điểm, ngài làm sao đột nhiên đến rồi ngọn núi quán động lối vào. Nhiếp gia một tên quản sự Nhiếp Tường, tò mò nhìn mang theo một tên hài đồng Nhiếp Tây, trong lòng sự nghi ngờ bộc phát. Lần này không phải vì kiểm kê Hỏa Vân Thạch, là vì mang ta này chất nghi, đến quán động va chạm xã hội. Nhiếp Tây mỉm cười nói, đến quán động từng trải Nhiếp Tường ngẩn ra, càng kỳ quái, bởi vì quán động cũng không an toàn, vì lẽ đó cho tới nay, chỉ có ở Nhiếp gia phạm vào sai lầm lớn hài tử, mới sẽ bị đưa tới quán động. Nhiếp Tây mang Nhiếp Thiên tới đây, bảo là muốn dẫn hắn từng trải, khiến cho Nhiếp Tường rất là không rõ, Nhiếp Tây cũng không có quá nhiều giải thích. Cùng Nhiếp Tường chào hỏi sau đó, liền lôi kéo Nhiếp Thiên, trực tiếp hướng về quán động bước đi, đại tiểu thư, đứa nhỏ này. Còn quá nhỏ, nếu như ở quán động có cái gì bất ngờ, ta cũng không chịu trách nhiệm a. Nhiếp Tường chận lại nói, hừng, thật nếu là có cái gì, ta phụ trách là được rồi. Nhiếp Tây nói, nghe nàng vừa nói như thế, Nhiếp Tường lúc này mới không cần phải nhiều lời nữa, tùy ý Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Tây một đạo. Hướng về quán động nơi sâu xa đi, trong hầm mỏ, Nhiếp Thiên tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, Hỏa Vân Thạch chính là chỗ này à, ở quán động nơi sâu xa. Nhiếp Tây hít một hơi, mục hiện ra vẻ ưu lo, ngươi nhớ tới, nhất định phải nghe lời, muốn trước sau theo ta, bởi vì quá độ khai thác, trong hầm mỏ bộ rất nhiều nơi trống rỗng lợi hại, có lúc sẽ theo mặt đất trung chuyển sụp đổ. Ta biết nơi nào an toàn, nơi nào gặp nguy hiểm, ngươi không cho phép rời đi ta. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, nhìn cách hắn đỉnh đầu 5-6 mét nơi, trên vách động lơ lửng từng khối lăng hình tảng đá, liền vội vàng gật đầu, những kia hòn đá, nặng hơn nghìn cân, thật muốn là rơi xuống, hắn e sợ trong nháy mắt liền hóa thành bánh thịt, đi theo ta, Nhiếp Tây nắm chặt cánh tay hắn, mang theo hắn, hướng về bên trong dũng trường u ám thạch nói đi, Nhiếp Thiên một đường tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, yên lặng tùy tùng, hiện ra đến cẩn thận một chút. Đại tiểu thư được, ngài làm sao mà qua nổi đến rồi? Đại tiểu thư cẩn thận a, bên trong không an toàn, mấy ngày trước đây mới sụp đổ quá một hồi. Xin chào đại tiểu thư, ven đường, rất nhiều Niếp gia tộc nhân hệ thứ, còn có bị Niếp gia thuê một ít lao công, đang nhìn đến Niếp Tây sau đó, đều cung kính mà chào hỏi. Niếp Tây đối với mỗi người, đều mỉm cười gật đầu, căn dặn bọn họ đều cẩn trọng một chút, tuyệt đối không nên có chuyện cố. Niếp Thiên nhìn ra, những kia ở quán động khai thác hỏa vân thạch, tự hồ cũng là phát ra từ chân tâm tôn kính Niếp Tây. Trong hầm mỏ khai thác hỏa vân thạch, đều là người cơ khổ, bọn họ mỗi một cái lúc đi vào, đều biết sẽ đối mặt với cái gì. Ở không người thời điểm, Niếp Tây than khẽ, nói rằng, Tiểu Thiên, nếu như ngươi không thể bị Lăng Vân Tông tiếp nhận, chờ ngươi quá 15 tuổi sau đó, cũng có thể sẽ bị ngươi nhị gia gia cắt cử đến chỗ này khai thác hỏa vân thạch, không phải chỉ có Niếp gia chi thứ, mới sẽ bị sắp xếp đến đây à? Niếp Thiên nói, trước đây là như vậy, sau đó có thể không hẳn. Niếp Tây lắc đầu, vẻ mặt chán nản nói, quán động tỷ lệ tử vong rất nhiều, mỗi một quãng thời gian, thì có nhân chôn thay với này. Niếp gia nhiệm vụ chủ yếu, kỳ thực chính là giúp Lăng Vân Tông đến khai thác hỏa vân thạch, cái khác gia tộc sự vụ, đều không có cái này trọng yếu. Gần nhất một ít năm, nhân ngoại vi hỏa vân thạch, đều bị khai thác hầu như không còn, chỉ có thể hướng về nơi sâu xa kế tục đào móc, vì lẽ đó càng ngày càng nguy hiểm. Trong tộc những kia chi thứ tộc lão, cũng đều nghĩ trăm phương ngàn kế, không cho con cháu đến quán động, có thể nơi này, mới là Niếp gia căn bản. Mọi người là sợ chết. Gia tộc thuê những kia lao công, không có tộc nhân nhìn, đều là không muốn hướng về nơi sâu xa khai thác, thế nhưng, chúng ta hàng năm đều cần hướng về Lăng Vân Tông tiến cống đầy đủ số lượng hỏa vân thạch, nếu như cái nào một năm thiếu, Lăng Vân Tông liền chưa chắc sẽ coi trọng Niếp gia, mất đi Lăng Vân Tông che chở, Niếp gia ở Hắc Vân Thành, kỳ thực là khó có thể đặt chân, bởi vậy, quán động này một khối, chính là gia tộc trọng yếu nhất. Bất luận khi nào, trong hầm mỏ đều cần tộc nhân trông coi. Bây giờ gia tộc do ngươi nhị gia gia nắm quyền, hắn cũng nói rồi muốn cải cách, sau đó trực hệ tộc nhân, cũng sẽ bị sắp xếp đến đây. Thoại đến nơi này, Niếp Tây dừng lại một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nhân gia gia ngươi ở trong tộc thất thế, hắn vẫn không có nhường ra tộc trưởng vị trí thì, ta liền bắt đầu thường đến quán động. Hiện tại chúng ta càng thêm thế yếu đi, ngươi nếu như chưa có thể trở thành là Lăng Vân Tông đệ tử, tương lai tất nhiên chạy không thoát. Nhất định sẽ bị sắp xếp đến đây. Niếp Thiên cúi đầu chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, ta đã hiểu, đi thôi. Niếp Tây tiếp tục thâm nhập sâu, lại một lát sau, Niếp Thiên phát hiện đi về lòng núi thạch nói, trở nên càng ngày càng hẹp, đỉnh đầu cùng vách đá khoảng cách, cũng càng ngày càng ngắn. Hắn cũng chú ý tới, trên đường nhìn thấy những kia lao công, số lượng ít dần, mỗi một cái thân hình đều làm gầy như que củi, sắc mặt âm u đầy tử khí. Đại tiểu thư, phía trước nguy hiểm, ngươi tốt nhất không muốn tiến lên. Một cái đen gầy hán tử trung niên, từ một cái khác thạch nói chỗ ngoặt đột nhiên bốc lên, lòng tốt nhắc nhở, 73 hào quán động, 8 ngày trước, vừa sụp đổ một lần, chết mất hai người, chúng ta mới dọn dẹp sạch sẽ. Niếp Tây nhất thời dừng lại, nàng sắc mặt ngưng trọng do dự một lúc, sau đó nói, cảm tạ ngươi nhắc nhở, ta đi xem, lập tức về, vậy ngươi vạn vạn cẩn thận, ta liền không cùng ngươi. Hán tử kia sợ hãi nói rằng, há, ngươi bận bịu ngươi đi. Niếp Tây gật gật đầu, cái kia đen gầy hán tử, thoáng qua liền biến mất không còn tăm hơi, càng đi bên trong, tỷ lệ tử vong càng cao, vì lẽ đó nơi này lao công, mỗi một người đều âm u đầy tử khí, bởi vì bọn họ không biết, tai ách sẽ ở một ngày kia đến. Niếp Tây trầm mặt một hồi, lại nói, bọn họ đều là Hắc Vân Thành người cơ khổ, vì trong thành vợ con, mới mạo hiểm tới đây. Lăng Vân Tông luyện khí sĩ, thực lực cao siêu, bọn họ nếu tới này, coi như quán động phát sinh đổ nát, cũng chắc là không có chuyện gì đâu. Niếp Thiên hỏi, tu đến trung thiên cảnh giới, là có thể ở trong hầm mỏ hoành hành, tuyệt đối không sợ trong hầm mỏ đổ nát đột biến. Niếp Tây nhẹ nhàng gật đầu, chợt lần thứ hai nói rằng, thế nhưng, đạt đến trung thiên cảnh giới luyện khí sĩ, sao lại vì giá rẻ tứ phẩm hỏa vân thạch tới đây lãng phí thời gian, mạnh mẽ luyện khí sĩ, là vô tình nhất. Ở trong mắt bọn họ, Niếp gia đều không coi là cái gì, tử mấy người, căn bản sẽ không bị bọn họ để ở trong lòng, huống chi bị Niếp gia thuê những này số khổ phàm nhân. Chân chính luyện khí sĩ, vốn là cao cao tại thượng, như chúng ta Niếp gia bình thường gia tộc, chỉ có thể phục vụ cùng bọn họ. Đồng dạng, Hắc Vân Thành những kia phàm nhân, lại phục vụ cùng chúng ta Nhiếp gia. Thế giới này, vốn là tàn khốc như vậy, người ta cũng không đủ sức thay đổi. Nếu muốn ngự trị ở những người khác bên trên, không bị bọn họ nô dịch, không bị bọn họ chưởng khống sinh tử, chỉ có một loại phương pháp, vậy thì là thành vì bọn họ bên trong một phần. Nhiếp Tây tuần tuần giáo dục nói, Nhiếp Thiên sắc mặt nghiêm nghị, trọng trọng gật đầu, ta nhất định sẽ trở thành mạnh mẽ luyện khí sĩ, đi, đi 73 hào quán động. Nhiếp Tây cũng hạ quyết tâm, không bao lâu, Nhiếp Thiên ngay khi nàng dẫn dắt đi, xuất hiện với một cái to lớn trong hầm mỏ, vừa vào trong đó, hắn liền chú ý tới, quán động quanh thân trên vách đá, có hồng rạng rỡ quan điểm hơi lấp lóe, hỏa vân thạch. Nhiếp Thiên bỗng cảm thấy phấn chấn, đất này nguy hiểm, không muốn lãng phí thời gian, mau mau thử dùng khối này xương thú, đến hấp thu chưa khai thác đi ra hỏa vân thạch bên trong lực hỏa diễm, chúng ta tốt nhất không muốn thời gian dài lưu lại, một khi cái kia xương thú bên trong máu tươi ngưng tụ đi ra, liền lập tức rời đi, để tránh khỏi chậm thì sinh biến. Nhiếp Tây lớn tiếng dục, được. Nhiếp Thiên lập tức bắt đầu động thủ, ở Nhiếp Tây ồn ào trong tiếng, Nhiếp Thiên cấp tốc đem khối này xương thú lấy ra, trước tiên đem xương thú, đặt ở trên vách đá đột xuất đến một khối hỏa vân thạch trên, một điểm hỏa mang, từ xương thú trên lập lòe ra, Nhiếp Thiên ngưng thần chú ý, trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng, nói, xương thú bắt đầu hấp thu lực hỏa diễm rồi, quá tốt rồi. Nhiếp Tây cũng hưng phấn, hai người đều chú ý tới, khi, làm, xương thú rơi vào khối này không bị khai thác đi ra hỏa vân thạch trên thì, khối này hỏa vân thạch bên trong ánh sáng cấp tốc ảm đạm xuống, chuyện này ý nghĩa là, xương thú như bọn họ sở liệu, đã đang hấp thu lực hỏa diễm, cực trong thời gian ngắn, khối này hơn một nửa đều khảm tiến vào vách đá hỏa vân thạch, liền nhân lực hỏa diễm bị hút ra sạch sẽ, vỡ vụn thành hôi màu trắng tầm thường tảng đá. Bên kia, Nhiếp Tây chỉ tay một cái, chỉ về một cái càng đại hỏa hơn vân thạch, thúc giục, nhanh, Nhiếp Thiên không chần chờ chút nào, lập tức y theo nàng chỉ dẫn, đem xương thú lấy xuống, thiếp hướng về phía khác một khối càng đại hỏa hơn vân thạch, bên kia. Bên kia. Bên kia còn có càng một khối to, Nhiếp Tây thần tình kích động, vừa nhìn thấy xương thú đem hỏa vân thạch bên trong lực hỏa diễm hút hết, liền vì hắn lựa chọn mục tiêu mới, răng rắc, trong hầm mỏ, từng khối hỏa vân thạch, lần lượt vỡ vụn ra đến, không ngừng hấp thu lực hỏa diễm xương thú, rất nhanh lại trở nên đỏ chót trong suốt, phóng thích dị dạng hỏa diễm ánh sáng lộng lẫy, từng điểm đốm lửa nhỏ, từ xương thú bên trong hiển hiện ra, ở tối tăm trong hầm mỏ. Những kia hỏa điểm như tinh thần giống như vậy, ở xương thú trên rạng người rực rỡ, xì xì, đông đảo hỏa tinh, từng cái hiện lên thì, Nhiếp Thiên dần dần phát hiện, những hỏa tinh đó lại bắt đầu lẫn nhau áp sát hội tụ, nơi này. Nhiếp Tây lại chỉ về một khối đột xuất một góc hỏa vân thạch, bắt đầu ngưng tụ rồi, Nhiếp Thiên cũng từ từ hưng phấn ra, cầm xương thú, đem đặt ở khối này hỏa vân thạch trên, bồng, một thốc đỏ ao ngọn lửa, ở xương thú bên trong. Tự đột nhiên thiêu đốt ra, Nhiếp Thiên lấy linh thức nhận biết, cảm thấy được cái kia nhiên háo ngọn lửa, chính là chính đang ngưng tụ cái kia một giọt máu tươi, khi hắn thấy rõ đến điểm này thì, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng quỷ dị sức hút, tự từ cái kia một giọt máu tươi bên trong đột nhiên sinh sôi, răng rắc. Răng rắc, 73 hào trong hầm mỏ, từng khối hỏa vân thạch, đều truyền đến đáng sợ vỡ vụn dị hưởng, cùng lúc đó, có từng điểm ánh lửa. Đột nhiên từ những hỏa vân thạch đó bên trong bay vụt ra, như là ngàn vạn cái đom đóm giống như vậy, đánh về phía xương thú, ầm ầm ầm, đáng sợ hơn là, trong lòng núi cái khác trong hầm mỏ, cũng dần dần truyền đến tiếng nổ vang rền, nương theo tiếng nổ vang rền, điểm điểm ánh lửa, từ rất rất nhiều hỏa vân thạch bên trong tung tóe ra, như là bị một loại nào đó dị vật hấp dẫn, dồn dập hướng về Nhiếp Thiên vị trí 73 hào quán động đến, chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì, quán động muốn đổ nát. Đều mau mau rút đi, tất cả mọi người, lập tức rút đi ra quán động, đại tai nạn đến rồi, từng cái trong hầm mỏ, Nhiếp gia những kia tộc nhân hệ thứ, cùng còn ở khai thác hỏa vân thạch lao công, đều hoảng sợ quát ầm, lần lượt từng bóng người, cấp tốc từ từng người vị trí quán động chạy đi đến, sợ hãi hướng về ngoài động chạy vội, Tiểu Thiên. Nguy rồi, khối này xương thú quá bá đạo, nó hấp thu lực hỏa diễm tốc độ quá nhanh. Này quán động, sắp đổ nát. Nhiếp Tây cũng hoảng rồi, nhiên, lúc này Nhiếp Thiên, tay cầm khối này xương thú, phản phất căn bản không nghe thấy nàng la lên, Nhiếp Thiên cả người linh thức tinh thần, như là bị kéo vào xương thú bên trong, trong mắt bên trong tự có từng điểm đốm lửa nhỏ lập lòe, tràn ngập thần bí thâm thúy cảm, rầm rầm, 73 hào quán động cửa động, từng khối đá vụn hạ xuống, trong chớp mắt, toàn bộ cửa động đều bị đổ thực. Bản muốn ngăn cản Niếp Thiên lấy xương thú hấp thu lực hỏa diễm, phải đem hắn mang rời khỏi quán động Niếp Tây, đột nhiên phát hiện, bọn họ muốn rời khỏi đã không thể. Ngăn chặn quán động, đá vụn trong khe hở, vẫn như cũ có đông đảo hỏa tinh quan điểm thẩm thấu vào, kế tục hội tụ hướng về Niếp Thiên trong tay xương thú. Xương thú còn ở tham lam, kéo dài hấp thu toàn bộ trong lòng núi lực hỏa diễm, không có một chút nào muốn đình chỉ dấu hiệu. Niếp Thiên ý thức cùng tinh thần, nhưng là từ lâu giật vào cái kia một giọt thiêu đốt máu tươi bên trong, lần thứ hai tiến vào cái kia hỏa diễm ngập trời thần bí đất khách, ở vậy không biết tên không gian, hắn nhìn thấy mãn thiên hỏa diễm tia sáng vặn vẹo, sinh sôi ra vô cùng biến hóa, nhìn thấy một đoàn đoàn nóng rực hỏa diễm, tụ lại, tự hóa thành một con hỏa diễm cự long, vù vù, ngoại giới, lượng lờ ở Lăng Vân Sơn quanh thân nồng nặc thiên địa linh khí, không biết vì sao động, càng cũng lặng lẽ hối hướng về cái kia không đáng chú ý ngọn núi. Trắng xóa thiên địa linh khí, từ quán động khẩu, thẩm thấu hướng về thứ 73 hào quán động, lo lắng vạn phần Nhiếp Tây, đột nhiên cảm giác được, nàng hô hấp đến mỗi một chiếc không khí, đều chất chứa đầy đủ linh khí. Nàng tinh tế nhận biết, phát hiện Nhiếp Thiên vị trí nơi, linh khí càng thêm kinh người, phản phất trong hầm mỏ tối cuộn trào linh khí, đều theo Nhiếp Thiên lỗ chân lông, tụ hợp vào Nhiếp Thiên trong cơ thể. Nàng đôi mắt sáng mở to, nháy mắt không di nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, vừa mừng như điên. Lại cảm thấy nghi hoặc khiếp sợ, trong hầm mỏ phát sinh dị biến, vượt xa khỏi nàng nhận thức, không để cho nàng biết như thế nào cho phải, cũng không biết nên thế nào làm, mới là đối với Niếp Thiên hữu ích. Vào giờ phút này, cửa động đã bị hạ xuống tảng đá ngăn chặn, tảng đá cùng tảng đá trong khe hở, vẫn có lượng lớn ánh lửa bay vụt đến, tụ hợp vào khối này xương thú, nàng tự biết tạm thời khó có thể rời đi, chỉ có thể bị động, tiếp thu hiện nay phát sinh tất cả, cùng thời khắc đó. Lăng Vân Sơn mặt trái, mặt khác một tòa so với Lăng Vân Sơn thấp bé, nhưng so với cái khác ngọn núi cũng cao hơn tủng ngọn núi bên trong, một người mặc vải thô áo tang, ở một gian bên trong thạch thất luyện chế linh khí gầy gò ông lão, đột nhiên cầm trong tay linh khí để xuống. Kỳ quái, thiên địa linh khí sao đột nhiên sinh ra dị biến, hắn lẩm bẩm nói nhỏ một câu, bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống, cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một cái bóng mơ hồ, từ thiên linh cái, chậm rãi trôi nổi đi ra. Như quỷ mị yêu ảnh giống như, đột nhiên bay khỏi nhà đá, cái kia mơ hồ không rõ, như trong nước hình chiếu giống như bóng mờ, trên không trung lập lòe, cực không chân thực, lại tự hồ như ở truy đuổi thiên địa linh khí hướng chảy, một đường phập phù đến Niếp gia khai thác hỏa vân thạch núi nhỏ loan, bóng mờ giật nhập quán động, theo thạch nói, tiếp tục thâm nhập sâu. Sau đó không lâu, cái kia bóng mờ liền tới đến Niếp thiên vị trí 73 hào quán động khẩu. Cũng từ hòn đá cùng hòn đá trong lúc đó hiệp khe nhỏ bên trong lóe lên quá, lặng yên tiến vào quán động, vừa vào quán động, cái kia bóng mờ, có vẻ càng mơ hồ, trở nên mắt thường khó ra, ồ, bóng mờ ở quán động góc âm ảnh nơi, nhìn một chút, liền đem sự chú ý toàn bộ đặt ở Niếp Thiên, cùng Niếp Thiên trong tay khối này xương thú trên, bên trong động, ngay khi Niếp Thiên bên cạnh đứng Niếp Tây, không hề có cảm giác, ầm ầm ầm, chỉnh ngọn núi, tự hồ cũng đang nhẹ nhàng lung lay. Niếp Thiên cùng Niếp Tây vị trí quán động đỉnh, từng khối lơ lửng đá tảng, cũng dần dần vỡ vụn lăn xuống, chỗ tối bóng mờ, ngẩng đầu nhìn một chút những kia rơi rụng đá tảng, tự tiện tay kích thích mấy lần, đã có phát giác Niếp Tây, kinh hãi mà nhìn hạ xuống đá tảng, nội tâm ở tuyệt vọng kêu rên, một cách lạ kỳ, rõ ràng muốn đập về phía nàng cùng Niếp Thiên đá tảng, trên đường tựa hồ chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt, càng dùng dập rơi vào quán động quanh thân, vốn nên bị tạp thành thịt nát nàng. Bình yên vô sự đứng ở Niếp Thiên bên cạnh, như trước sau bị thần linh quan tâm, hồi lâu sau đó, lại không hề có một chút ánh lửa, từ bát phương hội tụ đến, phản phất toàn bộ trong lòng núi hết thảy hỏa vân thạch lực hỏa diễm, đã bị khối này xương thú hút hết sạch, Niếp Thiên vẫn như củ ngón tay điểm ở xương thú bên trong, không hề hay biết phát sinh ở trong hầm mỏ kinh thiên chi biến, tự du lịch ở mộng cảnh, trong hầm mỏ kéo dài hồi lâu chấn động, cũng dần dần dẹp loạn, ở quán động quanh thân, hạ xuống đá tảng. Đã cao cao xây, nàng cùng Niếp Thiên vị trí nơi, thậm chí ngay cả một khối nát tan hòn đá nhỏ đều không có, điều này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, ở trong lòng âm thầm cảm tạ Niếp gia liệt tổ liệt tông che chở. Lại quá rất lâu sau đó, Niếp Thiên tay cầm xương thú, một lần nữa biến thành ám nâu, thần du trong đó Niếp Thiên, nhưng là dần dần tỉnh lại, hắn mở mắt ra, câu nói đầu tiên chính là, xương thú bên trong cái kia giọt máu tươi rốt cục thành công ngưng tụ rồi. Chỗ tối bóng mờ,